Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Làng Cương Thi của tác giả Danh Giác trong series truyện Ma Trinh Thám. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tất cả đi ra vào nhiều căn nhà khác, cuối cùng trở ra ngoài ai cũng hiện rõ sự khó hiểu. Bởi bên trong đều quá sạch sẽ, nhưng không hề tìm thấy được ai, kể cả bọn cương thi như lời đồn. Trung liền hỏi thêm Hữu: thế cậu có nghe được bọn cương thi kia hoạt động hay là cách thức di chuyển, giết người hoặc biết pháp thuật gì không? Hữu suy nghĩ một lúc rồi nói: dạ ông em cũng không có nói bọn nó biết pháp thuật, mà chỉ bảo bọn nó không làm sao giết được bằng súng đạn hay là đao kiếm. Tụi nó rất mạnh và không biết đau là gì. Bọn họ sẽ ra ngoài khi có phát hiện tiếng động hay đánh được mùi máu. Ông chỉ nói như vậy thôi. Hồng Điền nói: ôi trời ơi, nói như vậy thì cũng bó tay. Bây giờ mình không biết bọn nó còn ở đây hay không thì làm sao biết được mà phòng bị. Lỡ tối đang ngủ thì cả trăm con tràn ra lúc đó thì không đủ thịt cho bọn nó ăn đâu. Trung nghe thấy vậy thì đáp: anh nói nghe ghê quá đấy. Thôi thì mình kiếm một nơi nào đó nghỉ tạm qua đêm, sẽ thay nhau canh cho đến sáng. Bởi mình chưa biết được thực hư cho nên phải cẩn thận thì hơn. Tất cả chọn một căn nhà để nghỉ lại qua đêm. Vào bên trong tất cả chia nhau đi khắp nơi để vào tất cả những căn phòng kiểm tra. Sau một lúc tập hợp lại thì đều bảo căn nhà không có ai, cho nên Trung đã cho ba người đi ra ngoài tìm gì đó về ăn. Bởi trong lúc bị mai phục, họ đánh rơi mọi thứ trên đường đi. Nhưng chưa ai đi thì đã thấy ba con gà trống đi lon ton ở ngoài sân. Một anh thấy như vậy liền tiếng: nè mọi người, đêm nay có gà rừng nướng rồi đấy. Tất cả nhìn theo tay của anh chị thì mới biết có ba con gà màu sắc rất đẹp, nhưng lại có ba màu khá là khó hiểu. Một con màu trắng, con khác lại một màu đen huyền, và một trong số đó có một con khiến cho người ta khó hiểu. Toàn thân của con gà có màu xanh lá cây. Nếu đứng trên cây thì khó ai có thể phát hiện ra nó, vì bộ lông của nó giống đến 90% màu của lá cây. Trông thế vậy liền nói: có ai biết hay là nghe về gà với những màu sắc này chưa? Chứ tôi lần đầu tiên nhìn thấy. Một anh đi lên ngắm ba con gà rồi nói như kiểu dân chuyên chơi gà: à, hai con hắc bạch thần cây này thì bên ngoài cũng không hiếm, nhưng mà giá của mỗi con ít nhất cũng vài chục đến vài trăm chai một con. Nhưng mà còn mỗi con thanh kê kia thì lần đầu tiên thấy. Cứ như gà nơi này nó biết biến đổi màu lông sao cho đẹp với phong cảnh núi rừng thì phải. Trung liền trợn mắt nói: nè Tú, cậu làm sao lại am hiểu về gà vậy? Đừng nói với tôi cậu cũng là dân chơi gà. Sếp không biết rồi nha, em là vừa cung cấp chiến kê cho mấy người chơi gà đó. Nhà em cũng có hai con hắc bạch thần kê như vậy, đã có ba người trả mấy trăm chai mà em chưa chịu bán đâu. Hồng Liên bật cười mà chọc Tú: ôi trời, ông thần này là dân đi bắt tệ nạn mà cha lại là đầu nậu cung cấp gà cho các tay chơi, thế thì quá lợi rồi. Cha cậu bán xong cho biết địa chỉ điểm mấy người chơi chỗ nào á, cậu đến bắt cả bọn thì vừa lập công vừa lại có con thần kê gì đó bán tiếp cho mấy người khác. Tôi lúc này mới có gì đó sửa người nhìn qua sếp mình rồi nói: ờ đâu phải, cha em đam mê chơi gà cảnh cho nên là thế loại nào đẹp là ông ta mê mua về sưu tầm, còn em thì có thời gian đâu mà chơi. Nhưng giữa lúc này thì ai lại còn tâm trạng đi trách phạt làm gì. Thế có cái để lót dạ cho nên mấy thanh niên cùng nhau dí bắt mấy chú gà kỳ lạ kia. Nhưng mà tất cả không hề biết mình đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Có một lúc giật đuổi chỉ bắt được một con, nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn là không. Cho nên một người đã cắt cổ để làm thịt. Và rồi mọi chuyện kinh dị cũng bắt đầu từ việc làm ấy. Một đồng chí cắt cổ con gà màu trắng thì cả ngôi làng như là sống lại. Từng tiếng kêu tiếng hú vọng về, gió cũng bắt đầu nổi lên tạo nên khung cảnh ma quái kinh dị. Hồng với Trung đang ngồi nói chuyện với nhau thì nhận thấy một cơn gió này bất thường. Liền lấy súng ra để cảnh giác. Một tiếng nói ma mị vọng về theo cơn gió: các người đã phạm phải sai lầm chết người rồi đấy. mau rời khỏi đây ngay lập tức nếu muốn được sống. Hồng Liên hỏi lại, chúng tôi bị lạc vào đây cho nên chỉ muốn nghỉ ngơi qua đêm, mong các vị bỏ qua cho, chứ bây giờ đi tối trong rừng nguy hiểm lắm. Thế rồi hai con gà lúc chiều lại tự nhiên xuất hiện đi lại. Chúng thấy được đã nhận ra có gì đó bất thường, cho nên kêu tất cả lùi về sau mà cảnh giác. Còn cách mọi người vài mét thì bỗng hai con gà kia hóa thành hai hình người đứng hiên ngang đó mà nhìn về nhóm của Chung. Các người có biết mình vừa kết bản án tử cho tất cả hay không? Thế tại sao lại vào tận đây như vậy? Chung cố bình tĩnh mà đi lên nói. Dạ, chúng tôi là cảnh sát truy bắt nhóm buôn lậu và nội tạng người. Nhưng mà không may là đã bị chúng mai phục cho nên tất cả phải chạy thoát thân. Và rồi may mắn vào được ngôi làng này để nghỉ qua đêm. Chứ bên ngoài đó rất nguy hiểm. Người thứ hai có khuôn mặt xanh lên tiếng. Phải chỉ các người không giết Bạch Kê thì còn được coi là may mắn. Bây giờ thì bọn cương thi kia đã được đánh thức cho nên chẳng ai được may mắn nữa đâu. Hồng đi lên rồi hỏi. Các vị nói thế là sao à? Chúng tôi cứ nghĩ đó chỉ là con gà rừng cho nên bắt làm thịt để ăn tạm. Bởi lương thực thì đã bị mất hết. Thế cho chúng tôi hỏi các vị là ai? Bọn ta là Tam Kê Linh Giới, được một pháp sư giao nhiệm vụ trấn giữ ngôi làng này, không cho các ma nữ thoát ra để làm hại người dân ở nơi khác. Các ngươi vừa giết Bạch Kê tức là ánh sáng để trấn giữ những con cương thi trăm tuổi nơi đây. Bây giờ thì chẳng có gì có thể ngăn được bọn chúng nữa. Hiểu lúc này cũng lên tiếng. Trời đất, vậy đây chính là làng cương thi được truyền miệng lại sao? Mà chẳng lẽ bọn cương thi đó hàng trăm năm vẫn không hề chết? Mà ông nói ba người kia lần kê, sao để chúng tôi bắt được dễ dàng như vậy? Bọn cương thi thì làm gì chết cho được chứ? Lúc mà thầy chúng tôi chưa đến đây, bọn nó giết rất nhiều người chỉ để hút máu, cho nên quỷ lực tăng nhanh. Vì thế mà giờ có giam cầm bọn nó đến ngàn năm sau cũng chưa biết đã giết được hay chưa. Xem ra người cũng hiểu biết về ngôi làng này, sao không ngăn những người khác vào đây để bây giờ gây thêm đại họa. Chúng ta chỉ đối phó với những âm hồn ngạ quỷ, còn các ngươi là con người thì chúng tôi không thể thi triển pháp thuật. Mà xem ra số mệnh đưa đẩy các ngươi đến đây để đánh thức bọn nó. Cái chúng tôi lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Hồng lúc này nói thầy Hữu. Dạ, thật sự chúng tôi không dám chắc đây là ngôi làng được kể. Chỉ nghĩ là ngôi làng của người bản địa bỏ đi nơi khác cho nên mới vào nghỉ qua đêm. Nói vậy bọn cương đó sống lại thì không còn đường chạy thoát sao? Một người tiến lên gần hơn thở dài rồi nói. Xem ra cũng là ý trời mà thôi, bởi ngôi làng được phong ấn lại cho nên không thể nào người bình thường như các người có thể thấy được. Bây giờ có cái khó là khi không còn Bạch Kê khống chế bọn cương thi cho nên là rất khó mà đối phó. Tuy biết tất cả là người tốt nhưng mà lần này thì khó nói được lắm. Thôi thì ngày mai ai còn sống thì coi như là số lớn vậy. Nghe nói đã làm cho tất cả phải hoang mang mà không ai để ý thấy cái gì đó đang di chuyển rất nhẹ phía sau lưng. Hồng nhìn qua Trung đầy lo lắng. Trung hiểu được ý cho nên nói. Thôi thì tất cả hãy cẩn thận, không được đi đâu một mình. Có thấy gì bất thường thì la lớn cho mọi người xung quanh ứng cứu. Mình chống đến đâu hay đến đó vậy. Bất ngờ một tiếng là hét thất thanh. Tất cả quay lại thì chết chân, bởi vì một đồng chí đã bị một người khác đang cắn vào cổ mà hút máu. Lúc này hai thần kê liền chạy lên trước mà nói. Không ngờ bọn chúng lại đến nhanh như vậy. Tất cả mau chạy vào nhà không được tạo ra tiếng động. Nếu thấy nó cứ đứng im không được thở thì sẽ tránh được. Mọi người chạy vào trong nhà mà không ai dám thở mạnh. Còn ngoài kia tiếng kêu la vang lên, nhưng không biết là của bên nào. Tất cả ngồi im lặng đến nỗi ai cũng cảm thấy khó thở vì áp lực với nỗi sợ quá lớn. Và rồi một tiếng động lớn phát ra làm cho mọi người sắp đứng tim, thì thấy một con gà đen lớn đi vào, trên người nhiều vết thương máu chảy dính cả dĩ đất. Hồng liều mình chạy lại ôm lấy con gà vào trong, đóng cửa lại, bởi anh biết đó chính là Hắc Kê vừa đánh nhau với những con cương thi ở ngoài kia bị thương. Tất cả lại tiếp tục ngồi đợi trong im lặng. Gần 2 tiếng sau, không còn âm thanh gì nữa, thì tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng của Hắc kia vang lên: "Tất cả mọi người đêm nay cố vượt qua, ngày mai khi mặt trời lên thì đi về hướng nam, sẽ thoát khỏi khu rừng. Nhớ là đừng lấy bất cứ thứ gì ở ngôi làng này, nghe không?" Nói rồi Hắc kia gục xuống mà hóa thành đống tro tàn. Nhìn lại nét mặt từng người, ai cũng hiện lên sự lo sợ. Hồng nhìn tất cả mà thầm hiểu, từ đây đến sáng mai chính là thời gian còn sống của họ. Anh không hiểu cớ gì cả nhóm lại lạc vào ngôi làng ma quái này. Bởi các thần kê nói ngôi làng này được phong ấn để không cho ai tìm được. Chỉ như vậy mới giam cầm được các cương thi trung cổ kia lại. Vậy cuối cùng nhóm gồm có thật là vô tình bị lạc vào đó, hay là có một sự sắp xếp của một kẻ vô hình khác? Suy nghĩ trong đầu như vậy, nhưng anh cũng hiểu chuyện sẽ không đơn giản mà vượt qua. Để nỗi thần kê còn không đấu lại bọn nó, thì thử hỏi những con người bình thường này sẽ làm được gì? Trung lúc này nói trong lo sợ: "Bây giờ chúng ta chẳng khác nào cá đang nằm trên thớt. Chẳng ai biết bùa chú thì làm sao đối phó với bọn cương thi từ thời trung cổ đây. Lúc này tôi ước có Yến ở đây thì hay quá." Hồng cũng nói theo: "Nếu mà cô ta ở đây thì cũng không làm được gì. Bởi vì lần trước đánh nhau sẽ mất cả mạng, cho nên bây giờ cô ta chắc chưa có thể dùng được thần lực của mình. Phải chi gọi điện cho cô ta hỏi cách nào thoát thì cũng đỡ." Hiểu như nhớ được điều gì đó cho nên liền nói: "Em nhớ ông từng nói bọn cương thi sợ nếp, trứng và ánh sáng mặt trời." Nói xong thì cả chục đôi mắt nhìn anh ta như là muốn cho anh ta một trận. Thấy cách mọi người nhìn mình khó hiểu cho nên liền nói: "Em nhớ gì thì nói cái đó mà thôi, cứ gì nhìn em như là bọn sắc sống vậy đó." Hồng lúc này liền nói: "Ông thần ơi, mấy cái câu mà cậu vừa nói ấy, có cái nào hiện diện ở nơi đây không hả? Nếu không có thì nói làm gì, để ai cùng lo lắng cuối cùng đều vỡ lẽ." Hiểu liền đáp: "Ờ thì mình biết ngày mai ra ngoài đi kiếm để đối phó với nó đâu có sao." Tú lúc này cũng nói chen: "Còn cô cái nữa, nếu mà qua được đến sáng thì có ai phải lo lắng làm gì. Nếu mà qua được sáng mai tôi thề chẳng cần bọn cương thi đó chết hay chưa. Chứ nói gì đi kiếm mấy thứ cậu nói mà quay lại đến phó. Mà cậu không nghĩ gì hả? Ở giữa rừng thì lấy trứng ở đâu ra? Nếp thì ai trồng sẵn cho cậu lấy mà đánh với bọn cương thi kia?" Nghe Tú nói xong thì anh mới nhận ra cái phi lý của mình, cho nên cười gượng một cái để làm hòa. Lúc này bên ngoài một tiếng động phát ra, Trùng ra hiệu cho tất cả im lặng. Tiếng động đó chính là bước chân đang đi vào trong ngôi nhà. Hồi hộp căng thẳng hiện rõ trên nét mặt của tất cả mọi người. Rồi khi bước chân đến ngay trước cửa thì tất cả đều nín thở, cầu mong cho cánh cửa không bị phá. Bởi một khi mở ra thì tất cả xác định chỉ có con đường chết mà thôi. "Trời đất ơi, bọn cương thi này cũng biết gõ cửa sao hả?" Một người lên tiếng nói thì bị nhiều người nhìn qua ra hiệu cho im lặng. Rồi một giọng nói cất lên: "Mở cửa ra đi, mọi chuyện đã tạm ổn rồi." Tất cả nhìn nhau như là thầm hỏi kẻ nào ở ngoài kia. Bởi rõ là các thần kê bị giết thì ai ở ngoài đó mà nói. Hồng liền nói nhỏ: "Có khi nào đó là bọn ma quỷ gạt mình mở cửa để giết không?" Chính vì có suy nghĩ đó mà không ai dám ra mở cửa. Tâm trạng càng căng thẳng sợ hãi, gần như là muốn hóa điên. Thì một lần nữa tiếng nói lại cất lên: "Ta là thần kê vừa nói chuyện với các người đây. Mau mở cửa ra để ta chỉ cho con đường ngày mai ra được bên ngoài." Trung làm liều đi ra gần cửa nhìn qua khe hở để xem có đúng là thần kê hay không. Đến khi xác định đúng thì quay vào ra hiệu cho mọi người biết. Đứng lên mở cửa thấy được thần kê, ai cũng mừng như là muốn khóc. Thấy được nét mặt của mọi người cho nên ngài ấy cũng đủ hiểu để trấn an. Bây giờ mọi người tạm an toàn rồi, nhưng phải nhớ ngày mai khi mà trời sáng phải đi nhanh ra khỏi đây, bởi ta không thể làm gì khi ban ngày đâu. Hồng nói. Nói thế là bọn cương thi đã bị tiêu diệt rồi sao? Mà sao ngài không giúp được chúng tôi khi trời sáng? Bởi ta không thể xuất hiện ban ngày, chỉ có Bạch Kê mới làm được chuyện đó. Vì thế mà ba chúng ta kết hợp lại mới giam cầm được bọn cương thi và mà nữ ấy. Trung nghe đến đây thì nói, nếu được ngài có thể nói rõ hơn cho chúng tôi biết vì sao ba người lại khác biệt như vậy không? Thần Kê đi vào ngồi xuống, mọi người đóng cửa lại thì cũng đến ngồi quanh để nghe kể. Ông liền nói, sư phụ ta đã phát hiện ra ngôi làng này từ 200 năm trước, cũng có mấy lần đánh nhau nhưng mà không thắng được. Thế vậy ông mới dùng những con gà để vật trấn, bởi tiếng gáy của gà là lời triệu hồi các âm hồn trở về âm ngục, cộng thêm ánh mặt trời là phần dương, có thể thiêu đốt các vong linh. Nên sư phụ đã cho ba người chúng ta nhập vào con gà rừng. Bạch Kê là ánh sáng, Hắc Kê là bóng tối, còn ta là thổ, nơi giam giữ vạn linh hồn của muôn loài. Vì thế mà ban ngày sẽ có Bạch Kê giám sát đám cương thi kia, còn ban đêm thì có Hắc Kê, còn ta là người phụ giúp một khi hai người kia đánh nhau với bọn nó. Bây giờ hai người bọn họ đã chết, cho nên ngày hay đêm thì bọn cương thi vẫn không còn ai giam hãm, cho nên xuất hiện sẽ giết bất cứ ai vào cái làng này. Ta may là thổ cho nên có thể trốn được, còn nếu đánh nhau ta chẳng phải đối thủ của bọn nó. Trung nghe thế thì hỏi thêm, thế ngôi làng này có bí mật gì sao mà có nhiều cương thi trấn giữ như vậy? Mà con còn nghe nói có cả các oan hồn trinh nữ bị giết làm thần giữ của phải không ngài? Ông liền thở dài mà nói, đúng là có chuyện đó, bởi năm xưa những người tàu qua đây kiếm kho báu, nhưng khi tìm được lại không thể vận chuyển số lượng lớn về nước của mình. Thế là họ nghĩ ra cách chôn giấu dưới một hầm mộ, rồi đi kiếm những cô gái đồng trinh về làm bùa chôn sống họ để làm thần giữ của. Còn các cương thi kia là những gia nhân, người làm của bọn tàu kia thuê để làm việc. Bởi sợ châu báu bị lộ ra ngoài, cho nên bọn họ đã giết tất cả, rồi làm bùa biến tất cả thành cương thi. Một phần bảo vệ không để ai vào cướp kho báu, phần khác là làm cho đất nước ta chẳng được yên, người cùng một nước tàn sát lẫn nhau. Ngày xưa bọn người tàu rất là thâm độc, bọn chúng đi khắp nơi chấn niệm không biết bao nhiêu long mạch của nước ta, nhằm suy yếu mà đánh chiếm. Nghe đến đây Hùng trầm tư rồi nói, đúng là những chuyện này vẫn đang diễn ra, chỉ là chúng ta không biết tới mà thôi. Tôi nhớ có lần nghe nói có người đào được kho báu rất lớn, nhưng mà cuối cùng thì người thân bị chết rất kỳ lạ. Hiếu cũng nói, mà chẳng lẽ đến bây giờ số châu báu đó vẫn còn nằm ở ngôi làng này hay sao? Rồi những vong hồn cô gái đó cũng không được siêu thoát mà ở đây bảo vệ châu báu mãi. Vậy cậu nghĩ sao tôi đã ở đây hơn 200 năm? Bởi khi linh hồn bị yểm thuật thì người chết chỉ nhớ được mỗi việc mà được chủ nhân giao phó. Những vong hồn đồng trinh kia muốn được siêu thoát thì phải có người biết câu lệnh khai mộ thì họ mới xong nhiệm vụ đi luân hồi. Mà câu lệnh chỉ những người thân trong gia đình người đặt mới biết, mà có khi đến nay chẳng ai nhớ đến kho báu này, cho nên không đến lấy về. Mà tôi khuyên tất cả, ngày mai đi không được lấy bất cứ thứ gì ở ngôi làng này mang đi. Nếu không thì những vong hồn đó sẽ bám theo các người mãi đấy. Thôi, tất cả ngủ để lấy sức, để ngày mai băng rừng. Tôi đi canh chừng đảm bảo an toàn cho tất cả đêm nay. Trung kêu mọi người nằm nghỉ, còn mình và Hùng thì ngồi đó để hỏi thêm về những kho báu được cho là tồn tại đến tận ngày nay. Qua một lúc nói chuyện thì hai người cũng hiểu nguyên nhân hình thành những truyền thuyết như vậy. Đến khi quá buồn ngủ, hai người đành nằm nghỉ để lấy sức cho cuộc trốn chạy ngày mai. Tiếng gà rừng báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu, tất cả thành viên dậy chuẩn bị mọi thứ để đi. Tứ cùng ba người khác đi ra phía sau nhà để giải quyết nỗi buồn. Vừa ra đến nơi, cả ba ngồi xuống để nói chuyện. Tú liền hỏi: "Nè hai cậu, có nghĩ là kho báu đó có thật hay không? Nếu thật sao mình không đi tìm quanh đây xem có may mắn thấy không?" Hai người đi cùng lên tiếng: "Chẳng phải chúng ta đang nghe người kia cảnh báo là không được lấy bất cứ thứ gì ở đây rồi sao? Tôi sợ..." Nhưng mà Tú thì không cho là thật, cho nên nói: "Cậu đi tin mấy người đó sao? Đã bảo là kho báu thì đâu phải là ít. Chúng ta lấy vài cây vàng thì ai mà biết được. Với lại có khi nào lão già kia muốn giữ lại cho chủ nhân của họ, cho nên nói như vậy để làm cho mình sợ mà không đem kho báu của họ đi. Nè, đây là cơ hội duy nhất đấy, không thể nào đến hay là tìm thấy lần thứ hai. Giờ đi hay không để lâu quá xếp nghi đó." Hai người kia suy nghĩ một hồi lâu thì thấy Tú nói có lý, bởi kho báu thì không phải ít vàng bạc, có khi cả kim cương không chừng. Thế là lòng tham của họ đã trỗi lên và quyết định đi tìm kho báu. Hận liền hỏi: "Nhưng mà mình cũng đâu biết nó nằm ở đâu mà kiếm. Chúng ta còn không quá 30 phút nữa khởi hành đó." Tú cười rồi đáp: "Đừng con lo. Từ đêm qua có nghe ông ta nói kho báu thường được chôn ở sau nhà, có cả một căn hầm ở bên dưới. Chúng ta cứ đi tìm chỗ nào đất hơi bổng ở bên dưới là được ngay thôi. Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm, tôi tin chắc nó nằm ở khu vực này mà thôi." Nghe anh ta nói xong thì cả ba bắt đầu đi tìm kiếm. Họ đi nhẹ, dùng cây để đập xuống đất. Nếu nơi nào có hầm kho báu thì nhất định sẽ có tiếng rỗng. Qua gần 10 phút tìm kiếm, cuối cùng Hận phát hiện ra một chiếc vòng nằm ở dưới đất. Cứ nghĩ là vòng vàng, nhưng mà ngồi xuống nhặt lên thì mới biết đó là một cái khoen của một cánh cửa nào đó. Hận lúc này lên tiếng gọi: "Nè, hai người mau đến đây, tôi thấy cánh cửa đi xuống thì phải." Tập trung lại, cả ba cố gắng cài cái then đó lên thì đúng là có một cầu thang bên dưới dùng để đi lên xuống. Ba người nhìn nhau mà cười, bởi họ đã tìm thấy kho báu thật sự. Ai cũng muốn tận mắt nhìn kho báu nó như thế nào, cho nên cả ba đều đi xuống, và cảnh tượng bên dưới làm cho cả ba quên mất lời cảnh báo của các thần kê và lời đồn về những trinh nữ giữ của. Phải nói số lượng vàng bạc và châu báu có đến vài trăm ký chứ không phải ít. Những thỏi vàng nguyên chất khi gặp ánh sáng chiếu vào làm cho cả căn hầm vàng sáng rực. Tú lúc này nói: "Nè, mau lấy những thứ có giá trị đi, chúng ta phải lên đó, nếu nhanh không mọi người phát hiện ra mình đi lâu đó." Tất cả đi lựa những thứ đáng giá như là vàng, ngọc, do không lấy được nhiều, cho nên ai cũng tiếc khi mà bỏ lại số lượng vàng châu báu lớn như vậy tại rừng sâu này. Nhưng có thế nào thì cả ba vẫn kìm được tính tham lam, chỉ lấy đi số ít rồi nhanh chân trèo lên đóng nắp lại rồi đi vào coi như không có chuyện gì. Tú liền dặn hai người kia: "Khi vào có bị hỏi sao đi lâu ấy thì nói là do chột dạ Tào Tháo nó rượt, nghe chưa? Nhớ cất kỹ, nếu ai thấy là chúng ta tiêu đời đó." Ba người vừa đu vừa hớn hở bởi đang nắm trong tay số châu báu này, đồ cho họ tiêu xài cả năm. Vào đến nơi thì Trung đã vội hỏi: "Bà ông đi kiếm kho báu hay sao mà lâu vậy hả? Mau chuẩn bị đồ để đi nè." Có chút bối rối nhưng mà Tú vẫn kịp bình tĩnh nói: "Đúng rồi, bọn em vừa bị lão Tào Tháo nó rượt đuổi vắt giò lên cổ đây, nên cũng có tạo được một số châu báu." Hiếu liền nhíu mày rồi nói: "Trời đất, anh nghe thì ghê quá vậy. Ở trong rừng đường ruột ai yếu mà uống phải nước suối thì dễ gặp lắm. May cho ba người là bị nhẹ đó, nếu không thì chẳng còn sức mà đi được đâu." Thầy Tú trả lời cũng đúng với tình trạng đi rừng không quen, cộng với hôm qua đến nay mọi người chỉ uống nước lấy từ con suối trên đường chạy trốn, cho nên chuyện chột dạ là điều thường gặp, cho nên cũng không nghi ngờ gì nữa. Tất cả nghe theo lời của Hắc Kê, cho nên đi về hướng nam để nhanh chóng thoát khỏi khu rừng. Khi họ vừa đi phía sau căn nhà nơi Tú cùng hai người khác tìm được căn hầm kho báu, đã xuất hiện một điều bí hiểm. Cánh cửa hầm được đậy rất kín như vậy mà nó lại tự động được đẩy lên, tạo nên một khe hở và một làn khói trắng từ dưới bay lên mỗi lúc một nhiều. Đến khi nó lan rộng ra như một màn sương bao phủ căn nhà và lan theo hướng nhóm của Trung đang đi. Mọi người đi được 2 tiếng, nhưng mà do 2 ngày nay chưa có gì bỏ bụng cho nên sức lực đã không còn đủ để đi xa hơn. Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, uống nước một chút cầm cự qua cơn đói, chỉ mong là ra được khu rừng. Hồng nhìn quanh như là đang quan sát thì bất chợt nhận ra có thứ gì đó đang tiến tới. Nè, mọi người xem đó là xương hay là thứ gì vậy? Tất cả đứng lên nhìn theo hướng của Hùng chỉ thì Hữu liền lên tiếng. Nó chỉ là xương thôi, bởi đây là rừng già mà lại đang vào buổi sáng, cho nên có xương cũng là bình thường, không có gì đâu. Trùng thầy Hữu nói có lý cho nên không quan tâm đến. Một lúc sau thì màn xương đó đã bao vây nhóm người. Lúc này anh mới nhận thấy có điều gì đó hơi bất thường. Đưa tay lên hứng thì nó lại có cảm giác như mình vừa nâng lụa, chứ không phải là xương như thông thường. Trung liền nhìn Hùng rồi hỏi: Anh Hùng, sao xương này giống như lụa vậy đó? Anh thử lấy tay hứng lên coi. Hùng làm theo thì đúng như lời của Trung nói. Còn những người khác thì thích thú mà đùa giỡn với chúng. Hiếu lấy tay phạt mạnh thì nó không tan mà bay xa như thể đang né đòn. Hiếu liền nói lớn: Tôi thấy nó lạ thật đó, nhưng mà thú vị. Mọi người thấy nó biết né đòn nữa nè. Anh vừa nói vừa làm cho mọi người xem thì cả nhóm cười, bởi lần đầu tiên thấy màn xương tinh nghịch như vậy. Nhưng không ai biết cái nguy hiểm luôn nằm sâu trong những cái được cho là đẹp. Thế nghỉ ngơi đủ lâu cho nên tất cả lên đường đi tiếp. Lần này Hùng nhận thấy màn xương gần như bao phủ cả khu rừng, bởi họ đã đi được gần 1 tiếng đồng hồ vẫn không ra khỏi đám sương mù này. Nhưng anh cũng không suy nghĩ sâu xa mà cứ cho rằng nó không đáng lo, bởi trong rừng thì không khó bắt gặp cảnh này. Càng đi Hùng càng cảm thấy khó thở hơn và mắt bị hoa lên, kêu dừng lại rồi lên tiếng hỏi: Có ai cảm thấy khó thở mắt bị hoa hay không? Hiếu liền nói: Em nghĩ đó là hiện tượng bình thường thôi anh, do rừng trải qua một lượng lớn khí, trong đó có nhiều loại cây độc. Cũng vậy cho nên những người đi rừng chưa quen dễ bị mắc các triệu chứng như anh nói. Cộng thêm mình đã nhịn đói 2 ngày nay cho nên hoa mắt cũng là điều bình thường. Nghe giải thích thì khá là hợp lý, cho nên Trung kêu ngồi xuống nghỉ. Không ai để ý thấy sự khác lạ đang diễn ra. Hận do lúc ngồi nghỉ lần trước đã vùi tay khắc lên cái cây trước mặt tên của mình, như một dấu tích rằng bản thân đã đến được nơi này. Cây cây đó hiện tại đang ở kế bên chỗ của Trung đang ngồi. Một phần do sương dày cho nên làm mọi người khó nhận biết phương hướng mới xảy ra chuyện. Cả đội chưa hay biết nguy hiểm đang đến với mình. Cứ như vậy họ đi rồi nghỉ cả chục lần. Lúc này thì trời đã gần tối. Hồng mới nói: Nè, sao mình đi lâu như vậy mà vẫn không ra khỏi khu rừng? Chẳng phải thần kia bảo đi tầm 5 tiếng là đã ra ngoài sao? Trung có vẻ hơi hoang mang bởi sự cả nhóm đang bị lạc. Nếu lúc này thì nguy hiểm rất cao, cho nên đứng lên nhìn xung quanh để xem phương hướng. À, mình ra ngoài được rồi, đằng kia có một ngôi làng kìa mọi người. Tiếng của Trung kêu lên làm tất cả mọi người vui mừng, bởi mọi chuyện đã kết thúc. Đứng lên để đi nhanh về hướng ngôi làng giúp đỡ. Vào gần tới thì Hùng nhận ra liền kêu tất cả đứng lại, quan sát một lúc anh nói: Nè, chẳng phải đây vẫn là ngôi làng cương thi? Trung hỏi: Anh Hùng sao lại nói vậy? Em thấy nó khác hơn ngôi làng kia mà. Hiếu lúc này cũng nhận ra như Hùng liền nói: Trời đất ơi, đúng là mình vừa đi trở lại ngôi làng đó nữa rồi. Đây là đoạn cuối của ngôi làng, chẳng ai thấy những căn nhà đều quá quen thuộc hả? Lúc này Trung đi lên phía trước để xem kỹ hơn thì trợn to mắt ngạc nhiên, bởi đúng là cả nhóm đã quay lại ngôi làng kinh dị lần nữa. Hùng lúc này nói: Xem ra rừng quá rậm rạp, cộng thêm xương cho nên chúng ta không xác định chính xác được phương hướng. Tiếc là mấy cái la bàn đều bị hầm, nếu không thì cũng giúp được phần nào. Trung quay lại kêu tất cả đi nhanh vào trong rừng. Hồng thấy khó hiểu cho nên liền hỏi: sao cậu lại muốn quay vào trong rừng khi trời sắp tối? Trung kéo Hùng đến một góc chỉ vào ngôi làng ma rồi nói: anh xem đi, những làn khói trắng đó không đơn giản là sương. Nó đã xuất hiện từ lúc chúng ta đi khỏi đây, kéo dài cho đến tận lúc này. Nếu là sương thì sao ánh mặt trời không làm chúng tan biến? Cái thứ hai là anh thấy làn sương đó như đang bị hút vào ngôi làng không? Nên em nghĩ là mình đã bị những vong hồn trong làng che mắt, dẫn mình quay trở lại đây. Mà Tam Kê đã không còn cho nên chẳng ai bảo vệ được chúng ta đêm nay cả. Nghe Trung nói thấy cũng có đúng, bởi không lý nào mà những làn sương kia lại kéo dài cả ngày. Phải chi trời mưa thì còn tạm tin được, ở đây cả ngày đều là nắng, cộng thêm là rất nóng. Vì thế mà không có lý do nào sương mù tồn tại lâu như vậy. Hai người đứng đó mà nhìn thêm một lúc mới quyết định cho cả đội đi vào trong rừng. Những người khác tuy thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi mà nghe theo. Gần 2 tiếng sau mặt trời đã không còn nữa, cho nên việc di chuyển vô cùng khó khăn. Đành dừng lại ngủ qua đêm tại một con suối. Rất may là con suối rất nhiều cá, cho nên Trung kêu vài người bắt cá rồi đi kiếm đồ cho cả nhóm ăn đêm. Nếu không có gì bỏ bụng, xem ra họ không còn sức để đi thêm ngày mai. Người lo kiếm củi, người đi dựng lều, số khác thì tập trung đi bắt cá, bởi ai cũng rất đói. Còn Trung với Hùng thì ngồi một góc mà nói chuyện. Hùng lúc này liền hỏi: cậu nghĩ chuyện này có gì mờ ám hay không? Chứ không lý nào mình đi cả ngày lại quay về đúng nơi xuất phát như vậy. Hay là mình bị mấy con gà tinh ấy lừa? Trung liền nói: anh nói họ lừa mình là vì mục đích gì? Muốn giết thì cứ để ta ở ngôi làng đó đêm này nữa, coi như là chẳng ai sống sót. Vậy còn chỉ đường rồi làm đủ chuyện chi cho mệt. Hồng thở dài mà đáp: tuy không biết chuyện gì nhưng mà anh tin làn sương kia có vấn đề. Lúc mà anh mệt hoa mắt cậu có nhớ không? Anh nghe từ lúc đó bởi trong cơ thể của anh ra sao, anh là một người hiểu rõ nhất. Còn chuyện nhìn đói 2-3 ngày anh làm được, miễn sao có nước để uống. Trung nói: anh nói như vậy chẳng lẽ mình đã bị họ theo dõi che mắt từ đầu? Mà cũng có thể bọn mình vào được ngôi làng cũng là do bàn tay của kẻ nào đó sắp đặt đó anh. Hồng lúc này nhìn qua những người khác mà nói: thôi mình cứ cẩn thận, đừng làm cho họ hoang mang không có tốt đâu. Mình đến đó để ăn chút gì dưỡng sức. Những người bắt cá dưới suối lúc này cũng bắt được khá nhiều, cho nên đem lên để nướng. Còn Tú cùng 3 người khác vẫn còn ở dưới suối để tắm. Có cá ăn lại được tắm trong làn nước trong xanh mắt lạnh kia, giúp cho mọi người như vơi đi nhiều mệt mỏi. Tú liền kêu lớn: xếp với mọi người xuống đây tắm đi, mát mà thư giãn lắm luôn đó. Vài người nghe cũng chạy xuống tắm. Hồng với Trung thì ở lại lò nướng cá giúp cấp dưới. Có một lúc Hận và Lai tắm xong đi lên nói: hai xếp xuống tắm đi cho mát. Công nhận là tắm nước suối nó dễ chịu thật đó. Nằm cho dòng nước nó chảy qua như là đang được mấy em massage vậy đó. Trung liền cười: xem ra mấy cậu cũng hay đi lắm hay sao mới biết phải không? Phải hai người ở lại nướng cá, hai chúng tôi xuống massage một tí coi. Khi thấy sếp đi thì Hận nhìn qua Lai rồi cười: nè, lần này về là chúng ta giàu to rồi đó. Tôi nôn nào muốn ra khỏi đây, để xin sếp nghỉ đi du lịch vài hôm cho đã. Thế cậu có dự tính gì cho số kho báu của mình chứ? Lai thì nói: tôi thì về quê thăm cha mẹ ít hôm, cũng lâu rồi không có được về, mà lần này đi công nhận nguy hiểm hơn bao giờ hết. Mà nè, có khi nào chuyện bọn mình lấy vàng trong đó nên cả ngày mới không đi ra khỏi rừng được không? Hận có chút suy nghĩ rồi nói: theo tôi thì cũng không đúng đâu, bởi đây là kho báu từ ngày xưa, cho nên ai tìm thấy thì người đó được quyền lấy. Mình chỉ lấy số lượng rất nhỏ còn gì. Nếu mà chúng ta đem chuyện này nói ra sẽ được hưởng đến 10% giá trị của kho báu. Chỉ tiếc là mình không thể nói cho nên đành hưởng như vậy. Lại thở dài: mong là không có chuyện gì, chứ tôi cũng thấy ơn mấy cái vụ trinh nữ báo thù kia lắm. Cả hai bỏ qua bên tập trung vào nướng cá. Một lúc sau thì mọi người cũng tắm xong rồi cùng ăn nói chuyện vui vẻ hơn. Có lẽ được ăn no với tắm sạch sẽ mà làm cho tâm trạng ai cũng hưng phấn, cho nên không còn sợ hãi mấy cái ma quỷ kia nữa. Sau mọi thứ, tất cả đang ngồi chơi nói chuyện thì một lần nữa làn sương trắng lại xuất hiện. Hồng thấy được thì liền kêu Trung hỏi: cậu có thấy chuyện không bình thường đang đến không? Tôi nghĩ là tất cả nên chuẩn bị tâm lý đối đầu là vừa. Trung cũng nhận ra vấn đề không đơn giản, cho nên kêu tất cả tập trung cảnh giác cao độ. Nè, mọi người mau cảnh giác, có nguy hiểm đang đến đó. Vũ khí cầm chắc trên tay và làn sương ma quái kia cũng đang tiến đến rất gần. Khi còn vài mét nữa thì tất cả lại hòa với nhau, tạo nên một khói lớn, dần dần hình dạng một con người cũng xuất hiện. Trung nói trong sợ hãi: trời đất, chả lẽ nó chính là những vong hồn của ngôi làng sao? Lúc này tiếng nói inh tai liền vang lên: mau nói câu lệnh, nếu không sẽ chết. Trung liền hỏi: anh Hùng, bọn họ nói vậy là sao? Câu lệnh gì? Bắt mình phải nói hả? Hồng suy nghĩ một lúc thì chợt nói lớn: ôi trời, chẳng lẽ có người trong tổ mình đã lấy gì trong ngôi làng đó sao? Hai người nhìn qua cấp dưới của mình như đang tìm kiếm người đáng nghi. Nhưng thời gian không có nhiều để cho hai người tìm kiếm. Ngay lúc này câu nói ấy lại vang lên một lần nữa, và có vẻ như là sự giận dữ dâng cao hơn ban đầu. Mau nói câu lệnh, nếu không chẳng một ai sống mà đem đồ đi. Trung nói: ôi không xong rồi, ai lại dại mà lấy đồ trong ngôi làng vậy chứ, lần này là chết chắc. Ngay lúc nghe Trung nói thì hận sợ bị lộ, cho nên nhân cơ hội bọn quỷ kia không chú ý liền bỏ chạy vào trong rừng. Và không may một đồng tiền vàng đã rơi xuống, cho nên đám quỷ phát hiện liền đuổi theo để lấy lại số đồ bị trộm. Hồng liền nói nhỏ với Trung: cậu có nghĩ như tôi không hả? Nếu mà đúng như vậy thì chúng ta chết chắc, mau chạy thôi, không thể ở lại đây được nữa. Nói rồi Trung hô lớn cho tất cả cùng chạy về phía trước trong vô thức, bởi chẳng ai hiểu hay biết phía ấy là vực sâu hay là đồng bằng. Cộng thêm trời tối trong rừng có vô số cái có thể giết bạn khi mà chưa kịp nhận ra. Đang chạy thì tiếng kêu la thảm thiết của những đồng đội phía sau làm cho Trung đau lòng. Bởi tiếng kêu đó chính là tiếng từ dã cõi trần, từ dã những người thân yêu, bạn bè mà họ không còn có cơ hội được nhìn thấy mặt lần cuối. Hồng chạy lên ngang với anh mà động viên: cậu đừng buồn quá nghe, mau cố gắng mà chạy thoát khỏi nơi đây, rồi sẽ tìm cách trở lại tìm họ sau. Nói như vậy không có nghĩa là hai người họ tham sống sợ chết mà bỏ lại đồng đội của mình, bởi cái họ đối mặt không phải là bọn buôn lậu, mà nó chính là một thế lực hắc ám có sức mạnh vô cùng lớn. Nếu quay lại giúp đỡ cho người bị bắt coi như là vừa ký án tử cho bản thân. Họ cứ chạy rồi chạy chẳng biết đau đớn là gì nữa. Bởi trên người của cả hai cũng đẫm mồ hôi pha lẫn với máu. Gần 2 tiếng chạy xuyên đêm thì cả hai ra được một con đường mòn do người dân đi lại tạo thành. Bây giờ cả hai không biết nên đi về hướng nào để tìm được sự giúp đỡ. Trung nói trong sự ngắt quãng: thôi mình ngồi nghỉ một lúc đi anh, em đuối lắm rồi. Cả hai ngồi xuống ven đường mà ánh mắt nhìn về khu rừng mà nước mắt chảy dài trên gò má. Thực ra thì họ ngồi lại cũng vì muốn xem ai còn sống sót hay không. Bởi tất cả đã lạc nhau và nhiều tiếng kêu la vang vọng lên, cho thấy số người may mắn như hai người rất ít. Trung nhìn vào mà thầm nói trong đầu: mọi người mau chạy ra đi, tôi xin tất cả hãy cho tôi tín hiệu gì đó. Nói rồi anh lại đấm liên tục xuống đất, cho thấy sự thất vọng vì bản thân của anh không được cứu. Vì bản thân của anh không cứu được ai. Thật ra thì cũng không thể trách được Trung, bởi ở tình cảnh đó cho đến mạng sống của anh còn không biết giữ được hay không, thì làm sao có thể cứu được người khác. Hồng hiểu được tâm trạng cho nên nết lại gần mà vỗ vai như là thay lời động viên. Cái hiện tại cả hai người chẳng còn sức để bước đi đâu nữa. Máu chảy như là khắp người, chưa tính Hồng bị cả một khúc cây đâm xuyên qua đùi trong lúc chạy bị té. Trung nhìn qua rồi hỏi: chân anh sao rồi, đi được nữa không? Mình chưa biết đi bao xa mới kiếm được sự giúp đỡ đây. Hồng liền nói, này, cậu thấy lạ không? Lúc chúng ta ở trong rừng thì không hề thấy có trăng, vậy mà ra đến đây thì lại có sao? Mà thật sự thì chúng ta đang bị thế lực nào truy đuổi? Trung thở dài nói, em thật sự chưa hiểu chúng ta đang bị gì nữa, mà không lẽ Lai lại tìm kho báu như lời đồn thật hả anh? Nếu đúng như vậy thì xem ra cậu ta khó thoát được. Mà có khi nào bọn vong hồn đó theo mình về tận nhà không? Cậu hỏi thì tôi chịu. Giờ đây tôi chỉ biết mình có sống được đến ngày mai nữa không, mà bây giờ mình phải đi hướng nào? Nếu đây là lối mòn thì nhất định sẽ có người qua lại. Hai người ngồi nhìn hai hướng mà không biết phải chọn hướng nào, cho nên Trung lên tiếng. Thôi để em trèo lên trên cao để nhìn xem đâu có ánh sáng, hy vọng là chúng ta không chết ở nơi này. Nói rồi Trung liền đi đến một cái cây trèo lên, còn Hùng thì đang khổ sở với vết thương ở chân. Nhưng mà để như vậy thì di chuyển sẽ rất khó, mà lại đau, cho nên anh lấy một khúc cây nhỏ đưa vào trong miệng, cắt đặt rồi dùng sức còn lại để nhổ nó ra. Cảm giác đau nhức ấy đã được thể hiện qua việc Hùng đang cắn nát luôn khúc cây đặt ở trong miệng. Một lúc đau đớn thì Hùng cũng thành công nhổ cái nhánh cây kia ra khỏi cơ thể, rồi cởi áo thun bên trong ra, cột thật chặt để không cho máu chảy ra. Trung lúc này nói, anh à, chúng ta được cứu rồi, phía bắc có ánh lửa, xem ra đó là một ngôi làng thì phải. Anh cố gắng chịu đau, đến đó cũng không còn xa lắm đâu. Cả hai dìu nhau đi từng bước đầy khó nhọc, xen lẫn mệt mỏi. Cũng gần nửa tiếng sau thì cả hai mới đi gần tới nơi có ánh lửa kia. Quá vui mừng cho nên cả hai cố đi vội hơn để được giúp đỡ, chứ họ không còn sức lực nào để trụ vững được nữa. Vừa đến nơi đã thấy nhiều người ngồi đứng đồ ăn. Một người trông thấy cả hai đã la toáng lên vì nghĩ họ là ma. Tiếng la làm cho tất cả nhìn lại, rồi cũng hốt hoảng chạy về một góc đề phòng. Thấy được sự sợ hãi của người dân, Trung liền nói lớn. Mọi người đừng sợ, chúng tôi là công an, gặp chuyện cho nên đến nhờ mọi người giúp đỡ. Một ông lão lớn tuổi bước lên trước để nhìn cho thật kỹ hai người. Lúc này Hùng đã không trụ nổi nữa mà ngất đi khi chưa tới được nơi. Thì đúng là người đang gặp nạn, cho nên ông lão liền kêu mấy thanh niên chạy đến đưa họ vào trong nhà. Trung thấy được cảnh mọi người đến giúp thì mừng đến cả ngất đi. Cả hai không cần biết những người dân kia có thật sự cứu giúp hay là sẽ nghĩ mình là người xấu mà giết luôn nữa. Nhưng mà bây giờ chẳng còn sức để nghĩ xa hơn, cho nên chấp nhận theo số mệnh. Lúc này ở nhà của Yến mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ được sự chăm sóc đặc biệt cho nên cũng dần hồi phục. Bây giờ có thể ngồi ăn được ít cháo. Mọi người đang ngồi nói chuyện thì chuỗi hạt Yến đeo ở trên tay bỗng nhiên nóng lên, làm cho Yến nhận ra có chuyện gì đó, rồi lấy cớ đi xuống nhà lấy đồ. Mọi người ngồi chơi đi, em xuống nhà có chút việc. Xuống nhà, Yến đi nhanh vào phòng của mẹ rồi khóa cửa lại, liền cởi dây chuỗi ra mà nhìn. Dây chuỗi ngọc màu xanh biếc bỗng nó chuyển thành màu đen hắc ám, rồi lại đỏ lên mà phát nổ, làm cho Yến giật mình lùi về sau để tránh. Không thể nào, chẳng lẽ là Diễm đã hóa quỷ rồi sao? Bởi chuỗi hạt đó là lúc trước Yến cho Diễm vào để học pháp, cho nên đã có sự liên kết giữa linh hồn và ngọc. Bây giờ chuỗi ngọc biến đổi rồi nổ tung, chứng tỏ Diễm đã bước vào bên trong con đường ma đạo. Đến bây giờ chỉ còn bất lực ngồi đó mà khóc, chứ chẳng còn thể làm được gì. Nếu nhanh nhất cũng tuần nữa mới có thể dùng lệnh bài để mời nhờ các âm tướng giúp đỡ. Nhưng mà đối với ma đạo thì thời gian một tuần ấy cũng đủ luyện đến cấp độ quỷ. Nếu một khi Diễm hóa quỷ mà giết người hút máu nữa thì coi như là cô rất khó mà quay lại đầu thai. Như vậy cũng đủ hiểu mức oan ức của Diễm đã nhiều đến mức độ nào mới chấp nhận bước chân vào ma đạo. Diễm, chị xin lỗi vì đã không làm được lời hứa của mình. Yến chỉ còn biết ngồi đó khóc mà không còn cách nào cứu vãn được tình hình. Ngay lúc này bà Ngân đi ngang qua, nghe được tiếng khóc của con gái cho nên hỏi. Nghe được tiếng của mẹ, Yến mở cửa cho bà đi vào, rồi ôm chầm lấy bà mà khóc lớn hơn. Bà hiểu con gái đang có chuyện gì mới khóc như vậy, cho nên an ủi rồi nhẹ giọng hỏi thăm. Một lúc sau thì Yến cũng bình tĩnh lại mà nói rõ chuyện cho mẹ biết. Bà liền thở dài rồi nói: "Thôi con đừng buồn nữa, bởi con vừa từ cõi chết trở về là may mắn lắm rồi. Sao giúp được trong lúc này? Mẹ tin cô gái đó sẽ biết sai mà dừng lại để tu dưỡng thôi." Yến nói: "Con cũng mong là như vậy, nhưng mà con nghĩ Diễm đã giết người còn hút máu và dương khí của nạn nhân, cho nên rất khó cho cô ấy. Bây giờ con chẳng làm được gì ngoài việc ngồi đây mà cảm nhận từng linh hồn chịu quả uất hận mà sa chân vào ma đạo." Bà Ngân nói: "Thôi con cứ tạm gác qua một bên, khi nào khỏe hẳn rồi hãy ra ngoài mà giúp đỡ những người khác. Con lên phòng đi, mẹ con nấu chè con thích đó." Nghe mẹ nói cũng đúng, bởi một mình thì khó mà làm hết được tất cả. Trên trần gian có vô số chuyện, vô số hoàn cảnh éo le, thử hỏi một người thì làm sao có thể lo cho hết. Cho nên Yến tạm thời gạt qua một bên mà cố dưỡng cho khỏe lại để tiếp tục con đường giúp vong linh giải oan. Để ra bên ngoài định lên phòng thì thấy Xuân đứng ở đó, trên nét mặt vẫn đăm chiêu, cho nên đi lại gần rồi hỏi: "Chị nè, chuyện gì mà thích chị buồn quá vậy? Hay là đang nhớ tới anh chàng nào đó rồi phải không?" Xuân liền nói: "Có mà nào thèm nhớ chứ, tại chị đang suy nghĩ không biết sao xếp lên đó mà đến bây giờ vẫn không liên lạc được. Chị vừa điện lên tổ trọng án, họ cũng nói là anh Trung với hơn 10 người khác cũng đi cùng, nhưng mà hai ngày nay chưa ai liên lạc được cả. Họ cho là người đi tìm kiếm nhưng mà cũng không có gặp." Nghe đến đây thì Yến cũng nghiêm giọng lại mà hỏi: "Thật ra thì em cũng có chuyện buồn đáng phải lo, xem ra cả hai chuyện này có liên quan đến nhau thì phải." Xuân hỏi: "Em nói sao? Có chuyện gì mau nói cho chị biết đi. Lúc này chúng ta như là con thuyền bị đắm, nếu không đoàn kết thì khó mà tìm được phương hướng." Yến liền thở dài mà nói: "Nếu thực sự là vong hồn của Diễm đã hóa quỷ còn giết người nữa, nghi gia đình cô ấy đã bị sát hại thảm, cho nên cô ta mới uất hận đòi hóa quỷ để trả thù cho gia đình của mình. Mà chú Hùng lại lên trên đó để điều tra, cho nên là em sợ là hai bên không còn nhận ra nhau, sẽ dẫn đến cuộc chiến đẫm máu." Xuân hốt hoảng nói: "Ý em là Diễm sau khi hóa quỷ sẽ giết tất cả, không còn biết ai là bạn ai là thù. Trời đất, như vậy thì nguy hiểm quá, mình đâu có thể làm gì được hả em?" Yến bây giờ chỉ mong là mình vượt qua được những người bên tổ trọng án, tìm được họ thôi. "Em bây giờ cũng chẳng biết được gì, kể cả gọi hồn hay là triệu hồi âm binh lên. Em có lên đó thì cũng chỉ là đứng nhìn chứ không làm được gì cả. Mình đừng nói chuyện này cho chị biết, nếu không con nhỏ lại lo lắng mà ảnh hưởng đến vết thương." Xuân bỗng nhiên hỏi lại: "Mà nè Yến, em nghĩ cái tên cảnh đó hắn đã làm cách nào để qua được sự truy nã của Bộ Công an? Hay hắn ta đã được thầy bùa nào đó giúp tàng hình qua được các cửa khẩu và sân bay?" Yến lúc này liền nói: "Dạ không đâu chị. Em nghĩ là hắn đang có một âm mưu sâu độc hơn ở phía sau. Bởi vì khi em gặp hắn ta thì thấy có một quỷ khí bao quanh người, chứng tỏ hắn đang được bảo vệ từ những âm binh. Và hắn cố tình cho em thấy để dụ em đi theo thì phải." Xuân liền nói: "Không thể nào có chuyện đó được. Dù sao hắn cũng có người bố là đại tá đang nắm quyền lực đáng để. Chẳng lẽ lại làm chuyện xấu cho bố mình mất mặt hay sao? Hay cũng có thể hắn đang bị ai đó lợi dụng hay không?" Ôi, cái lúc mọi chuyện lại càng khó hiểu mà càng rối hơn như vậy. Yến nhìn ra bên ngoài mà nói không thay đổi sắc mặt: "Em tin chắc có một kẻ nào đó quyền lực đứng sau những phi vụ buôn bán nội tạng người, và đường dây ma túy này cũng phải có kẻ quyền lực chống lưng mới hoạt động được lâu dài. Mà thôi, mình đừng nghĩ tới nữa. Đợi em khỏe lại, em sẽ đào hết gốc rễ của nó, chứ không chặt trên ngọn như mấy lần trước nữa đâu." Xuân nghe vậy thì nói: "Được, chị sẽ theo em đến tận cùng. Chị cũng nghĩ như vậy, bởi không lý nào chúng ta phá ở đây thì lại hoạt động nơi khác, mà gần như là mọi thông tin của mình đều bị bọn họ nắm được thì phải." Nói rồi hai người cố gắng vui vẻ đi vào trong phòng để trò chuyện với nhau. Hiện tại Yến đang cố gắng giúp cho cô nàng võ sư nhanh chóng lấy lại được thần thái của một nữ công an gan dạ. Lúc này bên của Trung và Hùng, trưởng làng, ông có biết họ là ai không mà dám đưa về căn nhà chăm sóc như thế hả? Lỡ như là bọn họ buôn lậu thì có phải là mình rước quỷ vào nhà không? Mọi người cứ yên tâm đi, lão đã thấy huy hiệu công an họ đeo trên người và bản tên nữa. Cứ đợi họ tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ được biết sự thật mà thôi. Hy vọng là ông nói đúng, nếu không thì mình phải bỏ làng mà đi nữa quá. Trung lúc này cũng đã tỉnh lại, nhưng vì quá mệt và mất máu cho nên là đã hôn mê 2 ngày liền. Bây giờ toàn thân đau nhức khắp nơi, chẳng thể ngồi dậy được. Nhưng Trung mừng vì đã nhìn thấy được ánh sáng và biết được bản thân đang ở một nơi xa lạ nào đó. Anh lúc này tự nói với mình, tạ ơn trời Phật đã cho con nhìn thấy được bình minh lần nữa. Anh lên tiếng nói, làm cho một cô gái nghe được liền chạy ra, kêu trưởng thôn vào. Đến nơi Trung biết nhưng cố ngồi dậy thì không được, cho nên ông lão lớn tuổi được mọi người gọi là trưởng thôn lên tiếng. Chàng không cần phải cố gắng làm gì, phải nói là hai người cực kỳ tốt mạng mới sống được đến hôm nay. Thế cậu là ai và chuyện gì đã làm cho hai người trở nên như vậy? Trung liền cố nói, dạ con là đại úy bên tổ trọng án chuyên phá các đường dây buôn lậu ma túy. Mấy hôm trước đuổi theo một nhóm người thì không may bị họ phục kích, bị lạc ở trong rừng. Ông lão nhìn qua người dân rồi cười nói, bây giờ mọi người đã tin hay chưa? Tất cả cứ về làm việc đi, không cần có gì phải lo lắng. Thế mọi người về hết thì ông mới nói tình trạng của hai người. Lão thấy không phải bị bọn buôn lậu phục kích mà hai người mới trở nên như vậy đâu. Cậu có biết trên thân hình của mình đã gãy 2 xương sườn, vô số vết cắt và gai nhọn đâm vào người. Thế chuyện gì khiến cho hai người sợ hãi mà chạy bất chấp mọi hiểm nguy như vậy? Nghe ông nói, Trung mới cảm nhận đúng là rất đau ở bên sườn và toàn thân thì ê ẩm như bị ai đó đánh rất nhiều lần. Trung nhìn qua Hùng thì thấy anh vẫn chưa tỉnh cho nên hỏi, dạ anh ta có sao không ông? Vết thương ở đùi có nguy hiểm đến tính mạng không ạ? Ông lão nghe vậy thì liền nói, cậu cứ yên tâm, số mà cậu ta lớn lắm, té đập đầu vào đá bị tụ máu bầm, cây đâm xuyên qua người không chết, xem ra hai người đúng là quá may mắn. Nếu mà cậu không muốn nói thì lão không ép, cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe. Trung lại kêu lên, dạ ông đừng giận, không phải là con không muốn nói mà chẳng biết phải nói như thế nào để cho ông tin thôi. Bởi chuyện con gặp nó thì không có gì gọi là tự nhiên cả. Nói rồi Trung cũng nói hết mọi chuyện mình trải qua. Đến khi nghe anh nhắc đến tên ngôi làng thì vài người đang ngồi đó bó thuốc cho Hùng nhìn qua với vẻ sợ sệt. Còn ông lão thì cắt lời của anh quát lớn, không thể nào, cậu định gạt chúng tôi. Trung liền giải thích, dạ không ạ, đúng là bọn cháu đã chạy thoát từ ngôi làng ấy. Ông lão lúc này mới nói, có 2 lý do khiến chúng tôi không tin cậu nói thật. Thứ nhất, ngôi làng đó đã bị nguyền rủa cho nên không ai có thể tìm được nó. Thứ hai là một khi ai bước chân vào sẽ không bao giờ quay trở ra được, bởi ngôi làng đã có 100 con cương thi từ 100 năm qua canh giữ. Cậu lý giải giúp lão bằng cách nào mà hai người thoát ra được? Trung liền nói, dạ thật sự là bọn con đã ở trong ngôi làng đó, tuy không thấy được tận mắt những con cương thi ấy, nhưng mà qua lời kể của bao vị thần kê tụi con mới biết. Trưởng thôn nghe vậy sửng sốt hỏi, cái gì thần kê? Chẳng lẽ lời đồn là có thật, cậu nói rõ được không? Dạ chuyện là lúc tụi con đến thì ngôi làng vẫn bình thường, đến gần tối thì thấy có 3 con gà đi ở ngoài đường. Thế như vậy cả đám mới đuổi bắt, cả mấy tiếng thì bắt được 1 con. Khi cắt cổ xong thì gió từ đâu kéo đến, rồi 2 con gà chạy thoát hồi chiều lại xuất hiện, hóa thành 2 dáng người đi đến trách bọn con đã gây ra chuyện lớn. Đến khi hỏi rõ thì mới biết là con gà bị giết kia là Bạch Kê, một trong 3 thần kê trấn giữ ngôi làng. Trưởng thôn liền nói, Bạch Kê hả? Vậy còn 2 người kia được gọi là gì? Trung liền đáp, dạ 2 người kia, một người là Hắc Kê và Thổ Kê. cả ba được một pháp sư nào đó kêu ở lại trấn giữ, không cho cương thi và những ma nữ đồng trinh thoát ra ngoài. Bọn con giết Bạch Kê đồng nghĩa với chuyện không còn ánh sáng để trấn giữ cương thi. Và sau đó thì tất cả đã bị tấn công, khiến cho Hắc Kỳ cũng chết. Chỉ còn Thổ Kê giúp đỡ chỉ về hướng Nam. Nhưng mà không hiểu cớ gì bọn con đi cả ngày lại quay lại đúng ngôi làng đó lần nữa. Nhưng mà cũng kịp nhận ra, cho nên cả nhóm lại đi vào trong rừng để trốn vào. Rồi bọn ma nữ tìm đến để bảo chúng con đã lấy đồ của họ, còn kêu nói ra câu lệnh gì đó. Do không biết cho nên bọn ma nữ đã bắt đầu tàn sát. Mỗi người chạy một hướng, đến cuối cùng thì chỉ còn lại hai đứa chúng con. Lúc này một người phụ nữ lên tiếng, xem qua có thể là vợ của trưởng thôn. Nè ông, tôi thấy bọn họ nói đúng đó. Bởi theo như lời kể lại thì đúng là ngôi làng đó có ba con gà. Hễ ai đến gần họ sẽ cảnh báo hay là đuổi đi. Chuyện họ giết thần kê xem ra ngôi làng đó không còn bị trấn giữ nữa thì chẳng còn yên lành được lâu. Ông liền thở dài mà nói, đúng là các người đã gây ra họa lớn thật rồi, lại còn tham lam lấy đồ ở trong kho báu đó đi. Sớm muộn gì thì bọn nó cũng tìm đến đây. Thấy được nét mặt lo lắng sợ hãi của ông đã làm cho Trung vừa lo vừa cảm thấy mình có lỗi, cho nên liền nhẹ giọng hỏi, dạ ông có thể nói rõ hơn chuyện gì sẽ đến khi mà nữ với bọn cường thì đó thoát ra ngoài hả ông? Ông lão liền đứng lên đi ra ngoài cửa, nhìn về phía xa xăm như nhớ lại một câu chuyện đau buồn nào đó. Lúc này bà ngồi bên cạnh Hùng lên tiếng nói, thực sự mấy cậu đúng là gây họa lớn. Hàng trăm năm trước bọn ma quỷ đó lộng hành đi khắp nơi để bắt giết người. Lúc ấy quanh đây có rất nhiều bộ tộc sinh sống, nhưng không còn lại được bao nhiêu. Số ít đã bỏ đi hết. Chúng tôi là một số ít những người còn sót lại của một ngôi làng có vài trăm người lận. Rồi nghe đâu có một vị đạo sĩ đến đánh nhau với bọn nó, cuối cùng cũng không tiêu diệt được. Cho nên ông ta dùng bùa trấn giữ lại, không cho ma quỷ nơi đó thoát ra ngoài. Ông ấy còn cẩn thận phong ấn không cho ai nhìn thấy được ngôi làng, bởi truyền thuyết về kho báu cổ là hoàn toàn có thật. Trung nói, trời đất, không ngờ bọn cháu lại gây nên một chuyện lớn như vậy. Giờ chẳng lẽ là không có cách nào ngăn cản được hả bá? Ông lão quay vào lên tiếng, không những không có cách mà còn liên lụy đến hàng trăm người khác, chờ khi có cao tăng đến thì may ra. Hùng lúc này cũng tỉnh lại, thấy anh ông lão liền cười mà nói, lão thực sự không hiểu thay cậu là ai mà lại mạng lớn như vậy. Bởi một khi bọn yêu ma nó thoát ra thì trong bán kính mười dặm chẳng ai chạy thoát. Thế trong nhóm mấy cậu có ai làm thầy bà gì hay không? Trung liền giải thích, dạ đúng ra thì chẳng có ai, bởi bọn con là công an chuyên phá các đường dây sản xuất ma túy, cho nên là mấy chuyện tâm linh này không có rảnh lắm. Ông lão đi đến bên Hùng rồi hỏi, vậy cậu nói sao khi mà trên người có lá bùa này, có phải hai cậu đang giấu điều gì? Hùng có gượng cười rồi nói, dạ ông đừng có hiểu lầm, con thì bên đội chuyên giải quyết mấy vụ án có tính chất tâm linh, và có một cô đồng hay giúp đỡ cho tổ tụi con phá các vụ án đó. Còn lá bùa này là một lần chúng con lên bắt một thầy pháp ẩn sâu trong núi, chuyên dùng bùa để sai khiến đâm binh đi bắt hay giết người. Còn lần này thì chúng con đi chẳng ai giúp đỡ cả. Ông lão hơi ngạc nhiên, cậu bảo cô đồng mà cô ta làm gì, sao lại biết dùng bùa, hay là thầy cúng thầy mo như làng của tôi? Trung lúc này liền nói rõ, dạ cô ấy là người có thể giao tiếp được cõi âm. Những linh hồn khi chết còn nhiều chuyện chưa làm hay là bị chết oan, họ sẽ tìm đến cô ta để nhờ giúp đỡ. Cũng chính những linh hồn bị chết oan đó nhờ cô ấy giúp minh oan, nên chúng còn mới phát hiện ra đường dây mua bán nội tạng. Trong lúc mà điều tra phát hiện có nhiều thầy mo thầy cúng ở các buôn làng tham gia trong việc dùng bùa hay là âm binh sai khiến bắt người khác. Lão hiểu rồi, nếu vậy các cậu kêu cô ấy lên đây sẽ có cơ hội ngăn được thảm kịch đó xảy ra. Kêu cô ấy lên đây ta sẽ có cách giúp cho một phần. Nhưng mà ông nhìn qua hai người thì thấy nét mặt ưu tư, cho nên hỏi thêm thì Hùng nói: Dạ không giấu gì bác, lần trước cô ấy đánh nhau với một thầy bùa đã bị thương rất nặng, đến giờ vẫn không di chuyển được nhiều, cho nên việc đưa họ lên đây xem ra là khó lắm, mà chưa chắc cô ấy đã còn đủ sức để ngăn chặn bọn cường thi kia nữa. Trường thôn nói trong tiếc nuối: Thật là tiếc, phải cô ta có ở đây thì ta có thể giúp cho mau khỏe lại, còn bây giờ thì... Hồng liền hỏi: bác ở đây mình có cách nào liên lạc với thành phố được không? Ở đây điện không có, cho nên muốn liên lạc phải xuống chợ huyện cách đây 2 ngày đi đường. Cậu thấy rồi đấy, quanh đây toàn là rừng núi thì làm gì có điện kéo lên. Thế các cậu định làm gì? Dạ bọn con định kêu thêm người lên để đưa xác những đồng đội về nhà mai táng. Nhóm hơn 10 người bây giờ chỉ còn lại 2 đứa mà thôi. Trường thôn nghe thấy vậy thì nói: Thôi hai cậu cứ nghỉ cho khỏe đi, để lão tìm xem có cách nào thích hợp hay không. Bởi từ đây lên đến trăng tròn lần sau, chỉ trong 1 tháng nếu không ngăn được bọn nó thì coi như là chẳng làm được gì nữa. Nói rồi ông đi ra ngoài, còn hai người thì nằm lại nghỉ ngơi cho mau khỏe. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Yến liền nói: Chị Xuân ơi, bố gọi kìa, mau nghe máy đi. Xuân đi ra rồi nói: Chị thì chỉ có gia đình hay là sở gọi thôi, chẳng có anh nào muốn chết mà gọi đâu. Alo. Xuân nghe xong thì sắc mặt tái nhợt đi, làm cho hai người cũng bất an theo, chi liền hỏi: Nè chị, có phải là ở sở có chuyện không? Xuân nhìn qua Yến mà nước mắt sắp tuôn chảy. Yến đi lại an ủi để chị bình tĩnh hơn: Thôi đừng buồn nữa chị, sẽ không có chuyện gì đâu. Xuân nói trong nghẹn ngào: Người ở sở thông báo tất cả nhóm người lên điều tra án mạng nhà của Diễm đã tử nạn, hiện tại đã tìm được 4 trong tổng số 15 người. Yến liền bình tĩnh nói: Nếu như vậy thì không chắc đã chết hết đâu chị, em nghĩ mọi người đã bị lạc đi đâu đó mà thôi. Chị cũng liền nói chen: Em cũng không nghĩ là sắp chết đâu, còn cơ hội thì mình không được bỏ cuộc. Xuân cũng nói: Vậy thì còn chuyện này nữa mới đáng lo này. Tên Cảnh hôm qua đã gửi một lá thư đe dọa sẽ cho nổ cả sở nếu không đem 2 đứa giao nộp ra cho hắn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.